trong lòng hoảng loạn, vội vã nhặt lên định đeo lại vào mặt. Mọi người thấy vậy cười ầm lên. Ngu Chiếu thóa mạ, tiểu tử ngốc, ai cũng nhìn thấy cả rồi. Đeo cái của nợ đó vào còn có tác dụng gì nữa? Lục Thiệm mặt đỏ bừng, định thần rồi cao giọng nói. Lôi đế tử, ông là người nói mà không giữ lời. Ngu Chiếu ngạc nhiên nhíu mày nói. Ta không giữ lời thế nào? Lục Thiệm chỉ ninh ngưng, nói, ông nói bình sinh không đánh nữ nhân. Một trưởng vừa rồi của ông không phải là muốn lấy tính mạng cô ấy sao? Ngu Chiếu cau mày, không thấy y chuyển mình thế nào. Duỗi tay một cái đã chụp cứng đầu vai Lục Thiệm kéo lại. Lục Thiệm có thập lục thân tướng, lại có thần thông của kiếp nô mà không cách nào tránh né được. Bất giác cả kinh thất sắc, Ngu Chiếu cười nói, ta không đánh nữ nhân. Nhưng đánh nam nhân, người nếu muốn làm hảo hán thì thay cô ta tiếp ta ba trưởng. Được chứ, lời đó vừa nói ra, ninh ngưng mặt hoa thảm biến, huyền quang trong đồng tử lại chuyển động, Ngu Chiếu cười nhẹ một tiếng, tay trái che người, tay phải múa loạn, thị tuyến ninh ngưng liền bị che hết, chỉ nghe tiếng phách phách, giữa hai người có tia lửa bắn tung tóe, đồng trung kiếm chạm phải trưởng lực của Ngu Chiếu liền tiêu biến. Ninh ngưng liên tục phát kiếm, thân mình run lên, mặt không còn chút huyết sắc, Trầm Chu Hư đẩy xe đến trước mặt cô, đỡ cô rồi thở dài nói, ngưng nhi, đồng trung kiếm của ngươi có thể thể đả thương y đều là vì y không phòng bị. Giờ đã có phòng bị thì người đâu thể là đối thủ. Trong lúc ông ta nói, sắc mặt ninh ngưng từ từ hồng nhuận trở lại, hít một hơi dài rồi nói. Có thể, y, cô nhìn sang Lục Thiệm, hai má đột nhiên đỏ bừng, diễm lệ mê người, Trầm Chu Hư không ngớt nhíu mày, từ từ nói, ngu sư đệ tuy ghét ác như cừu nhưng chưa từng hiếp đáp kẻ yếu. Lôi âm điện long đó có thể ngồi yêu mà giết người ngoài 10 bước. Nếu đệ thực sự muốn giết y thì cần gì phải chờ tới bây giờ? Một kích lúc nãy cả ngưng nhi và thiếu niên này đều đã phải chết. Đệ cố ý dọa bọn chúng, không có mục tiêu nào khác mà chính là muốn hiển lộ uy phong với ta mà thôi. Ngu Chiếu vừa rồi quả không có ý giết người, trưởng lực đánh xuống một nửa là muốn dọa ninh ngưng, một nửa hướng tới Trầm Chu Hư thị uy, nghe Trầm Chu Hư nói vậy liền cười nhạt một hồi, thầm nghĩ, Trầm qua tử ngươi quả là tinh quái, đoán được tâm tư của lão tử, lập tức sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói. Trầm sư huynh, mọi việc đều dựa trên hai chữ đạo lý. Ta đang ngồi uống rượu vui vẻ. Kiếp nô thủ hạ của huynh là vô lượng túc rồi đồng trung kiếm cứ đấm đá đâm chém. Đó là đạo lý gì? Trầm Chu Hư nói, ta quản giáo không tốt. Lỗi tại Trầm mỗ, Ngu Chiếu cười nói, huynh là sư huynh bản môn. Ta không tiện cùng huynh động thủ. Vậy đi, thiếu niên này rõ ràng vô can. Ta không đánh y. Huynh để ninh ngưng ra đây, sống hay chết cũng đỡ một trưởng của ta là xong việc. Trầm Chu Hư cười khổ, ninh ngưng mày liễu nhíu lại, lớn tiếng nói, tốt lắm, ta đỡ ngươi một trưởng, nhưng ngươi phải thả y ra đã. Ngu Chiếu ha hà cười lớn, đang cười bỗng phát giác ra thịt Lục Thiệm co rút lại. Chân không nắm được, nháy mắt đã bị y thoát khỏi tay, Ngu Chiếu ý lên một tiếng. Vòng tay một cái phiên nhiên chảo ra, định bắt y lại, không ngờ Lục Thiệm lăn một cái trên mặt đất, như tên ra khỏi cung, theo mặt đất thoát ra, Ngu Chiếu bất giác kêu lên một tiếng hay, Lục Thiệm dùng đại tự tại tướng thoát khỏi tay Ngu Chiếu. Lại dùng tước mẫu tướng thoát ra tới trước mặt Ninh Ngưng. Ninh Ngưng vừa kinh hãi vừa vui mừng không kìm chế được. Cúi người định đỡ y đứng dậy. Không ngờ ngực bụng đều tê bại, cả người mềm nhũn ra, Lục Thiệm đỡ ninh ngưng rồi dìu cô ngồi xuống một bên. Ninh ngưng vừa tức giận vừa nóng nảy, nói, ngươi định làm gì, Lục Thiệm thấp giọng nói, chấm, ninh cô nương, đắc tội, nói xong quay người, lớn giọng nói với Ngu Chiếu, ta đỡ ông một trưởng, Ngu Chiếu nhìn y cười cười, lắc đầu nói. Không được, ngươi là nam nhân, nữ nhân chỉ một trưởng, nam nhân phải ba trưởng. Lục Thiệm ngẩn người ra, nghĩ đến uy lực một trưởng vừa rồi, Đừng nói ba trưởng, một trưởng chưa chắc mình đã tiếp nổi. Ngô Chiếu thấy y trầm mặc không nói. Bất giác cười nói, thế nào, sợ rồi ư, sự thì đừng làm hảo hán. Lục Tiệm nghiến răng nói, được, vậy thì ba trưởng, Ngô Chiếu nói, hay lắm, vậy thì nói rõ trước. Chịu ba trưởng đó không được hoàn thủ, nếu không thì không tính. Ninh Ngưng vội nói, không được, cổ họng bỗng nghẹn lại. Hai mắt đầy lệ thi nhau chảy xuống. Lục Tiệm nhìn Cốc Trần, thấy hắn đang nhìn mình liền nhíu mày. Bất giác than thầm, ta sợ rằng không thể giúp ngươi bắt oa khấu rượu oan nữa rồi. Bỗng nghe Ngô Chiếu nói, chuẩn bị rồi chứ, lập tức gật đầu nói, chuẩn bị rồi, các kiếp nô đều lộ thần sắc bi phẫn. Mạc Ất kêu lên, Lục Tiệm huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi chết, chúng ta nhất định vì ngươi báo cừu. Tiết Nhĩ ngắt lời, nói, ngươi đã nhân nghĩa như vậy, sao không thay y tiếp thụ ba trưởng đó. Mạc Ất mặt trắng bệch, ấp úng không nói, Ngô Chiếu mặt không đổi sắc nhìn Lục Tiệm, đột nhiên giơ trưởng vỗ bách bách bách ba cái lên vai y, sau đó xách Lục Tiệm như xách con gà nhỏ tới bên bàn. Rót một chén rượu cười nói, hảo tiểu tử, ngươi lại đây, cạn chén này đi, Lục Tiệm ngẩn người ra không biết phải làm gì. Cốc Trần chợt cười nói, ta biết là Ngô huynh không đả thương vị bằng hữu tốt của ta mà. Ngô Chiếu ngạc nhiên nói, ngươi là bằng hữu của y ư? Quái thật, thấy Lục Tiệm vẫn đứng ngẩn ra. Bất giác cười nói, không uống rượu ư, Lục Tiệm hơi ngần ngừ rồi nâng chén rượu lên. Ngô Chiếu dốc chén một hơi uống cạn, Lục Tiệm tửu lượng ít, uống nửa cốc rồi ngừng lại nói. Ngô tiên sinh, đánh ba trưởng đó chứ? Ngô Chiếu mỉm cười, Cốc Trần cũng cười nói. Lục Tiệm ngươi ngốc thật, vừa rồi Ngô huynh không phải đã đánh ba trưởng sao? Lục Tiệm ngạc nhiên nói. Vậy cũng tính ư, tại sao không tính, Ngô Chiếu nói ta chỉ nói là ba trưởng. Chứ có nói là đánh mạnh hay đánh nhẹ đâu. Nói dứt lại cười, Lục Tiệm qua được kiếp nạn, nửa kinh hãi nửa mừng rỡ. Cũng mỉm cười theo y, Ninh Ngưng cất được gánh nặng trong lòng. Nghĩ đến vừa rồi tuyệt vọng rơi lệ liền hổ thẹn không kìm được. Thấp giọng mắng, lôi đế tử gì chứ? Đúng là lôi phong tử. Người dịch, chữ phong ở đây có nghĩa là điên. Trầm Chu Hư cười khổ nói. Những người mắng sau lưng y như vậy quả là không ít. Đột nhiên Ngô Chiếu đảo mắt, lớn tiếng nói. Minh Di, nghĩ xong chưa? Đánh đấm mà ủy mị như đàn bà. Minh Di nổi giật, định tung người nhảy ra thì bị Doanh Vạn Thành nắm tay giữ lại. Trầm giọng quát, không được trúng kế khích tướng của hắn. Minh Di mặt đỏ lên như gan lợn, tức giận nói, Doanh lão, thằng cha đó nhục người quá đáng. Doanh Vạn Thành trầm giọng nói, một chọi một, ngươi tính có mấy phần thắng. Minh Di giật mình, trầm ngâm nói, năm phần. Doanh Vạn Thành trầm mặt, từ từ nói, cứ cho là năm phần, ngươi thắng thì không nói làm gì, nếu thua thì ta và Diệu Diệu sẽ phải hai chọi hai. Lão phu tuổi già sức yếu, không còn dũng mãnh như trước, Diệu Diệu tuổi con quá nhỏ, tuyệt học chưa thành, ngươi nói, hai người chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Minh Di lại giật mình, nhíu mày không nói, trong đôi mắt già nua của Doanh Vạn Thành tinh mang chuyển động. Đột ngột cao giọng nói, tam hoa nhất ảnh trận, Minh Di, thì Diệu Diệu ứng tiếng tản ra, đứng sau lưng Doanh Vạn Thành, Trầm Chu Hư, Ngô Chiếu thấy vậy đều phải nhíu mày. Lục Tiệm ngươi xem Cốc Trần nói ba người bọn họ tư thế như vậy có gì kỳ bí. Lục Tiệm nhìn một lát rồi lắc đầu nói. Nhìn không ra, Cốc Trần cười nói, ngươi đừng nhìn người, trước hết hãy nhìn bóng người. Lục Tiệm định thần nhìn lại, quả nhiên thấy ba người tuy đứng tách rời ra nhưng bóng thì lại trùng lên nhau như chỉ có một người. Cốc Trần lại nói, tam hoa nhất ảnh, tam nhân nhất tâm, ba hoa một bóng, ba người một lòng, đây là kỳ trận của đông đảo. Chỉ cần bóng người không rời thì bản lĩnh của ba người có thể kết hợp làm một. Phát ra uy lực cực lớn, cho dù chủ nhân thiên, lôi hai bộ liên thủ chưa chắc đã thắng được. Lục Tiệm thấy vậy kinh hãi ngạc nhiên, quả nhiên thấy ba người thân hình tuy từ từ chuyển động nhưng thủy chung vẫn bảo trì bóng người chồng lên nhau không phân tán. Tidi vừa kinh hãi vừa tức giận, trừng mắt nhìn Cốc Trần. Mày liễu trợn lên, ngươi điên rồi sao, đột nhiên tiết lộ cơ mật của bản đảo. Cốc Trần cười cười không nói. Doanh Vạn Thành bỗng nói. Lời vừa rồi của Diệu Diệu thật là ngốc nghếch. Thứ nhất là trận này tuyệt đối không có gì cơ mật. Dù hắn không nói ra thì chủ nhân thiên, lôi hai bộ cũng đều biết rồi. Thứ hai là cho dù đã biết thì chưa chắc đã phá được. Cho dù phá được thì cũng thắng thảm. Chúng ta dù chết hai người thì chủ nhân thiên, lôi bộ ít nhất cũng một người chết, một người bị thương. Trầm Chu Hư, ngươi nói có đúng không? Trầm Chu Hư vuốt râu không đáp. Ngu Chiếu cầm chén lớn uống rượu, hết chén này đến chén khác, uống hết ba chén đột nhiên đập bàn quát lên. Con mẹ nó, trận thế chết tiệt này ta không phá được. Trầm Chu Hư, trông vào huynh vậy. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi ngạc nhiên. Ninh Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói, chấm, kẻ điên như ngươi mà cũng có lúc nhận thua ư, cách chương.